chỉ có thể mặc cho cô nằm trong lòng mình, xả nước lên chiếc áo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net